Bình Hoa giới giải trí, chương 11, góc truyện audio.com, ngoại trừ từ khóa tìm kiếm thứ ba liếc mắt nhìn một cái là có thể hiểu rõ, còn cụm từ khóa thứ nhất và thứ hai là có ý ghép đôi sao. Bị ngược sao, Lục Tuyết Tâm và Quý Đông Dương mới là nhân vật nam nữ chính, hai cái tên này phải buộc ở chung một chỗ thì mới coi là bình thường chứ. Lục Tuyết Tâm Tần Sâm cái quỷ gì, Cảnh Tâm lập tức nhấn vào từ khóa tìm kiếm thứ nhất. Giải trí bát tỷ V. Lúc trước mọi người đều tò mò tại sao Lục Tuyết Tâm có thể đánh bại ảnh hậu Chu Duy để cùng Quý Đông Dương đóng vai nam nữ chính, xem ra bây giờ có thể hiểu tại sao Lục Tuyết Tâm có bộ dáng xinh đẹp ra thế tốt cùng Tổng Giám Đốc Hoa Thần rất xứng đôi nha. Trên mạng tất cả đều là hình chụp chung của Tần Sâm và Lục Tuyết Tâm, trong đó còn có cả bố Duệ. Tần Sâm ngồi trên ghế đang sờ đầu bố Duệ, Lục Tuyết Tâm ngồi xổm bên cạnh cũng đang vuốt ve đầu bố Duệ, tay hai người ở khoảng cách rất gần, có một tấm còn giống như đụng vào nhau, nhìn qua giống như đang vuốt ve chó yêu nhà mình, trông rất thân mật. Trái tim chưa bị đánh mất, cô ấy chưa từng nói qua muốn đóng nhân vật này. Thành ra là ôm đùi Tổng Giám Đốc Hoa Thần, trách không được sao lại nổi tiếng nhanh như vậy, nói thật Lục Tuyết Tâm không xinh đẹp bằng tôi, không tin thì vào Weibo của tôi. Trái tim chưa đánh mất cô ấy có thể làm nữ chính là nhờ vào thực lực được không? Những tấm ảnh này không có gì kỳ lạ, tấm ảnh ở topic bên cạnh mới là vô cùng đặc sắc, Bình Hoa diễn cô gái nông thôn các người chắc chưa từng thấy bao giờ. Cảnh Tâm, thì ra cô diễn cô gái nông thôn, mà không, là hoa khôi nông thôn, là một chuyện vô cùng ngạc nhiên. Cảnh Tâm gõ từ khóa thứ hai, trên đó là vô số hình của thợ săn ảnh nổi tiếng. Buổi chiều hôm qua sau khi cho bố Duệ ăn xong, đoàn làm phim liền mang cơm tới, hai người cùng nhau đi lấy cơm, trợ lý của Quý Đông Dương đưa hộp cơm cho anh lại xoay người đưa hộp cơm đó cho cô. Hình ảnh trên Weibo đúng là rất xứng đôi, lúc đó Quý Đông Dương mặc cảnh phục cao lớn đẹp trai. Còn tạo hình của cô đúng chất cô gái nông thôn, trên Weibo có 9 tiêu chuẩn để ghép thành một đôi, hình chụp của hai người đạt được 3 điểm, trên Weibo cũng không thể nói thành hay không, chỉ có thể nói rằng Quý Đông Dương thân sĩ mà thôi. Trên Weibo Quý Đông Dương có hơn vài triệu fan, bình luận chủ yếu rất hài hòa, không giống từ khóa tìm kiếm hot nhất ba phái phân tranh. Đây là chuyện tình yêu xưa cũ lãng mạn của anh cảnh sát cấm dục lâu ngày và cô gái nông thôn xinh đẹp sao? Cảnh Tâm, bình luận này xếp hạng thứ nhất, cũng có rất nhiều người trả lời bình luận này, từ khóa tìm kiếm cô gái nông thôn Cảnh Tâm cũng từ chỗ này đi ra. Từ topic hot bên cạnh tớ mò qua đây, quả là cô gái nông thôn đẹp nhất mà tớ từng gặp. Không có người số 2, Cảnh Tâm cuối cùng cũng không đóng nữ phụ Bình Hoa, tạo hình cô gái nông thôn này ta cho 101 điểm, nhiều hơn một điểm cho cô lấy làm kiêu ngạo. Bình Hoa nhà tôi rất xinh đẹp nha, ăn mặc thành như vậy mà vẫn rất đẹp. Đóng cô gái nông thôn cũng dùng giá trị nhan sắc để gánh vác. Không hổ là Bình Hoa, cho nên dù diễn cô gái nông thôn thì cô vẫn là Bình Hoa. Cảnh Tâm xấu hổ, người này tuyệt đối không phải fan của cô. Kiểm tra tất cả các topic nóng một lượt, Cảnh Tâm trở lại trang Weibo của mình, cô vì có tên trên 2 trong 3 từ khóa tìm kiếm hot nhất nên tăng không ít fan vào bình luận cơ bản đều là khen tạo hình cô gái nông thôn của cô. Góc truyện audio.com bày tỏ nhất định sẽ đến rạp chiếu phim xem để xem tạo hình này của cô, đều khen diễn xuất của cô đã có khóc có cười. Mặc kệ như thế nào, có thể có tên trên từ khóa tìm kiếm hot nhất thì đều là chuyện tốt, Cảnh Tâm lướt Weibo một lượt trong lòng sung sướng. Vừa mới chuẩn bị đi rửa mặt, Chu Nghi Ninh gọi điện thoại tới, cô ấy hưng phấn nói. Bình Hoa, chúc mừng cô đã trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất nha. Đêm nay tôi mời cô ăn cơm chúc mừng một chút, Cảnh Tâm, thật ra cô là fan của tôi phải không? Chu Nghi Ninh, cô suy nghĩ nhiều rồi. Cảnh Tâm nghĩ nghĩ, tối nay tôi mời khách. Chu Nghi Ninh không ý kiến. Được, đêm nay tôi muốn ăn thật nhiều. Cảnh Tâm nhớ tới mình cong nợ Tần Sâm một bữa cơm, có chút không được tự nhiên đề nghị. Nếu không gọi anh họ cô cùng đến đi. Chu Nghi Ninh cố ý kéo dài âm cuối. À, hai má Cảnh Tâm nóng lên, đang muốn nói hay là quên đi, Chu Nghi Ninh đã nói. Anh ấy đi công tác, lần sau hai người tự hẹn nhau thôi nhá. Cảnh Tâm, Tần Sâm đúng là đang đi công tác ở thành phố S, sau khi chấm dứt hợp đồng, trợ lý mới nói cho anh chuyện từ khóa hot nhất Weibo mấy ngày qua, anh mở ra nhìn, cười lạnh một tiếng. Cái tin tức lộn xộn này là gì, bảo nhân viên phòng truyền thông của Hoa Thần đưa ra lời tuyên bố, Lục Tuyết Tâm làm nữ chính là do Trương Đạo diễn tuyển. Trợ lý há miệng thở dốc, nếu nói như vậy, không chừng một lúc nữa sẽ xuất hiện từ khóa tìm kiếm hot nhất Trương Đạo diễn dùng quy tắc ngầm với Lục Tuyết Tâm, nhưng anh cũng chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, trợ lý nhìn sắc mặt của Tần Sâm nói. Tôi bây giờ sẽ đi xử lý. Trợ lý xoay người đi ra ngoài, chỉ là lúc Tần Sâm xem đến từ khóa thứ hai lập tức bị gọi lại. Chờ một chút, trợ lý quay lại, Tần Tổng còn có chuyện gì phân phó? Tần Sâm nghiêm mặt lạnh lùng nói, từ khóa tìm kiếm Cảnh Tâm và Quý Đông Dương cũng phải xử lý, cái quái gì mà cảnh sát bị cấm dục lâu ngày và cô gái nông thôn đẹp nhất, chuyện này thì liên quan gì đến cái tên Quý Đông Dương đó chứ? Tần Tổng đây là đang ghen tị. Trợ lý, vâng, tôi đã biết, lập tức đi làm. Sau khi trợ lý rời khỏi, Tần Sâm vào Weibo của Cảnh Tâm, vài phút sau liền thoát ra, gọi cho Cảnh Tâm một cuộc điện thoại. Cảnh Tâm vừa ăn cơm chưa xong, nhìn tên hiển thị trên màn hình thì ngây ra một lúc, rất nhanh liền bắt máy. Xin chào Tần Tổng, Tần Sâm nghe được âm thanh của cô không nhịn được cười cười. Tôi vừa biết chuyện trên Weibo, lập tức gọi điện thoại cho em. Thành ra là như vậy, Cảnh Tâm có chút phấn khích nói cho anh. Tôi đã rất lâu chưa được thành từ khóa tìm kiếm hot nhất, lần này có 3 từ khóa tìm kiếm hot nhất thì trong 2 cái đều có tên tôi. Cảm giác như mình sắp nổi tiếng, một chuyện nhỏ thế mà cũng vui mừng như vậy, nếu anh cho cô làm nữ chính thì không biết sẽ vui đến thế nào. Cảnh Tâm còn nói, Nghi Ninh nói anh đang đi công tác, Tần Sâm cười cười, đúng vậy, ở thành phố S, Cảnh Tâm mím môi bất giác cười cười, vậy khi nào anh đi công tác về tôi mời anh ăn cơm, lần trước nói muốn mời anh một bữa cơm thật tốt. Tần Sâm nhướng mày, tôi nghĩ em đã quên chuyện này. Cảnh Tâm không hiểu sao có chút chột dạ, đúng là lúc trước cô đã quên mất, không nhịn được nhớ lại, nếu cô thực sự quên thì anh sẽ làm thế nào? Nếu em thực sự quên mất, vậy tôi sẽ mời em ăn cơm. Cảnh Tâm sừng sốt, không phải vừa rồi cô đã đem lời trong lòng nói ra chứ? Sao anh lại biết cô đang suy nghĩ cái gì? Cảnh Tâm cảm thấy có. gocchuyenaudio.com, chút lúng túng, vội vàng nói. Vậy khi nào anh trở về chúng ta sẽ liên lạc? Tần Sâm nói, được, kết thúc cuộc gọi, Cảnh Tâm hít một hơi thật sâu, đi đến trên nệm yoga tập một bài, lúc cô mở lại Weibo, phát hiện từ khóa tìm kiếm thứ nhất và thứ hai đã không còn, cô gái nông thôn Cảnh Tâm trở thành từ khóa tìm kiếm thứ nhất, chuyện kỳ quái gì vậy, lại phát hiện ra Hoa Thần vừa đưa ra một tuyên bố. Công ty điện ảnh Hoa Thần V. Nhân vật chính bộ phim điện ảnh này do nhà sản xuất và đạo diễn Trương quyết định, ban đầu nhà sản xuất cũng đã liên hệ với ảnh hậu Chu Duy, nhưng lịch làm việc của cô ấy đã kín hết cho nên không thể nhận vai này, trải qua quá trình tuyển chọn cuối cùng đã xác định nữ chính là nữ diễn viên Lục Tuyết Tâm. Cuối cùng, chúng ta có thể thấy Tần Tổng hoàn toàn trong sạch, anh ấy và nữ diễn viên Lục Tuyết Tâm không hề có quan hệ, đoàn làm phim mượn chó của Tần Tổng để quay phim, đến lúc đó sẽ xuất hiện trong bộ phim, hoan nghênh các bạn đến rạp chiếu phim xem. Màn ghép đôi này đều do bức ảnh chụp cùng với bố rể. Bên dưới là một màn náo nhiệt, Cảnh Tâm chờ mình, xem ra hai từ khóa tìm kiếm kia do Tần Sâm sai người gỡ bỏ. Nhìn đến câu kia, chúng ta có thể thấy Tần Tổng hoàn toàn trong sạch, cô nhịn không được nở nụ cười, thật ra cô biết Tần Sâm và Lục Tuyết Tâm không có gì, tối qua ở ngoại ô quay phim, có thể bảo vệ không chặt chẽ, mới làm cho phóng viên có thể nhân cơ hội trà trộn vào đoàn làm phim. Nhưng tại sao từ khóa tìm kiếm của cô và Quý Đông Dương cũng không thấy đâu? Thật kỳ lạ, buổi tối cô và Chu Nghi Ninh đến một nhà hàng Nhật cao cấp ăn cơm, Cảnh Tâm hôm nay vừa trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất, vào nhà hàng liền có nhân viên nhận ra cô, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào cô, lúc cô ấy mang thức ăn lên còn nhân cơ hội nói. Bình Hoa, tôi là fan của cô, tôi thấy cho dù cô diễn cô gái nông thôn cũng là cô gái nông thôn tốt nhất. Cảnh Tâm, cảm ơn cô nha, Chu Nghi Ninh ngồi bên cạnh cười không ngừng, đó không phải là Hoa Khôi nông thôn à? Nhân viên phục vụ, à đúng đúng đúng, Hoa Khôi nông thôn, tôi cảm thấy anh Đông và cô vô cùng xứng đôi. Cảnh Tâm, sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, Chu Nghi Ninh vẫn còn cười, Cảnh Tâm chừng mắt nhìn cô ấy một cái. Sau khi toàn bộ thức ăn được mang lên, Cảnh Tâm như thường lệ chụp ảnh đăng lên Weibo. Cảnh Tâm V, hôm nay lên từ khóa tìm kiếm hot nhất, ăn bữa đại tiệc chúc mừng một chút. Chu Nghi Ninh đã định ăn luôn vài miếng sushi, lúc này lại gần nói cho Cảnh Tâm. Gần đây tôi đến một đoàn làm phim đóng vai nữ phụ, phim cổ trang, vào vai một hiệp nữ nhỏ. Cảnh Tâm nghiêng đầu nhìn cô không sợ anh họ cô làm cho đoàn làm phim đem vai diễn của cô cắt bỏ à? Chu Nghi Ninh bĩu môi, vì vậy tôi mới gọi cô cùng đi ăn cơm, sau đó thuận tiện giúp tôi nghĩ biện pháp, khẳng định cô có thể giúp tôi vừa mới tốt nghiệp không lâu, chỉ đi thực tập trong công ty của gia đình một thời gian, thật sự tôi cũng không biết mình muốn làm cái gì. Thật ra tôi đã để ý cô từ trước, lại cùng cô diễn nửa ngày trong đoàn làm phim, mấy hôm này đều ở trong đoàn làm phim, cảm thấy làm diễn viên thực sự rất tốt, tôi nghĩ sẽ làm diễn viên. Cảnh Tâm, cô đã để ý tôi từ trước, Chu Nghi Ninh chừng cô, trọng điểm không phải chuyện này được không? Cảnh Tâm, đã sớm để ý tôi, còn không thừa nhận là thích tôi. Chu Nghi Ninh, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, tình huống của Chu Nghi Ninh và Cảnh Tâm không giống. gocchuyenaudio.com Nhau, lúc trước cô có thể tiến vào giới giải trí là nhờ anh trai cô giúp. Chu Nghi Ninh hừ hừ nói. Tôi vừa không có anh trai, anh họ tôi tin tưởng nhất cũng không giúp tôi. Cảnh Tâm bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, hỏi Chu Nghi Ninh. Lần trước cô nói, trong tất cả các anh chị họ thì chỉ có Tần Sâm dám cùng trưởng bối đối nghịch. Đây là sự thật sao? Đó là đương nhiên, không thì tôi cũng không tìm anh ấy làm nơi lương tựa. Từ nhỏ đến lớn anh ấy đều không nghe lời, các trưởng bối đều không làm được gì, tôi từ nhỏ đã rất hâm mộ anh ấy, muốn làm gì thì làm cái đó, tự do tự tại. Mới trước đây các trưởng bối vẫn còn mang anh ấy ra nói, nhưng cô xem bây giờ anh ấy không phải rất tốt sao? So với các anh em họ khác chưa ai bằng anh ấy đâu. Cảnh Tâm nghe được xấu hổ, đây là khen hay là nói xấu anh đây? Không nghĩ tới Tần Tổng anh minh thần võ bây giờ, đã từng là một thiếu niên có vấn đề nha. Cách Chương.